Trong tự tại môn thì huynh là người tự tại nhất. Thiên y cư sĩ nói, không, người tự tại nhất chính là đại sư huynh. Huynh ấy còn ở nhân gian hay không, chuyện này không ai biết. E rằng ngay cả bản thân huynh ấy cũng không biết. Đó mới là tự tại. Người tự tại không thể ở chỗ nào không tồn tại, không việc gì là không thể. Ta chỉ vì hai mạch nhầm đốc bị thương khó lành, cộng thêm vết thương trong tim, thoái chí là nỏng, cho nên không muốn rời núi mà thôi. Ôn Vãn nói, không phải huynh đã luyện thành phá khí thần công rồi sao? Phá khí thần công của tự tại môn một khi có thể thông suốt, cho dù là người tàn phế không có nội lực như Vô Tình trong tứ đại danh bộ, cũng có thể dựa vào tâm pháp nhẹ tựa Long Hồng, nặng tựa Thái Sơn, luyện thành khinh công và ám khí cao thầm. Không đúng, nếu như huynh tu luyện kỹ xảo phát minh ra minh khí, với trí tuệ của mình đã sớm không cần thông qua hai mạch nhầm đốc, có thể vận khí mạch lạc theo hướng khác rồi. Thiết y cư sĩ cười nói, cho nên người trong võ lâm không hiểu vì sao Vô Tình hoàn toàn không có nội lực, nhưng lại có thể phát ra ám khí tương đương với Đường Môn. Hơn nữa, còn có thể luyện thành khinh công gần như sánh ngang với cả Truy Mệnh và Thái Bình Môn. Đạo lý này giống như một bức tranh hạng nhất. Đứa trẻ ngây thơ cho rằng đó là một phong cảnh thực. Người xem tranh hạng nhất sẽ cho rằng nó còn thực hơn so với phong cảnh hiện thực. Chỉ có người bình thường cho rằng nó chỉ là một bức tranh. Thứ nặng hơn trong nước sẽ chìm, thứ nhẹ hơn trong nước sẽ nổi. Nhưng thuyền lớn, cây gỗ, thứ nào không nặng hơn nước chứ, vẫn có thể nổi. Một người tàn phế có thể viết trên nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, linh động, hung hồn sắc bén. Vậy thì tại sao không thể dùng kỹ xảo phát ra ám khí, dựa vào cơ quan phát lực chứ? Trong này có điểm mấu chốt. Huynh không thấy một số đạo lý rất lớn, thâm thúy lại là của những hương dân giản dị chân thật, đọc sách cũng không nhiều. Thực ra, đạo lý lớn đều rất dễ hiểu, cái khó chỉ là thực hiện nó mà thôi. Ta vốn không thích luyện võ, người khác lại thích ta điểm hóa lại hắn. Bởi hắn bảo bớt hao phí chút khí lực, bởi đi một chặng đường oan uổng. Ta không có hứng thú đối với võ công, giống như một người không háo sắc xem hồng phấn là khô lâu, một người không ham tiền xem hoàng kim chính là phần bón. Điều này cũng không có gì đặc biệt. Đời người như bóng câu qua khe cửa, hao phí thời gian vào tranh bá sừng hùng, ta cho rằng là không đáng. Vì vậy mặc dù ta hiểu được phá khí thần công, nhưng cũng không thật sự chuyên tâm tu luyện, chỉ truyền lại cho một hai người, thỉnh thoảng có luyện lại một chút cho vui mà thôi. Đúng là khiến cho đại nhân chê cười rồi. Ta vốn là một người thích chơi bời lêu lổng, không theo nghiệp chính. Ôn Vãn cười ha hả, sau đó nghiêm nghị nói, đời người ngoại trừ là một con người và trải qua một đời, nào có nghiệp chính gì. Nhân thế quần quần, không thiếu kẻ tranh danh đoạt lợi, khoe khoang háo thắng, lại thích tính cách đạm bạc tự nhiên như huynh chứ. Ta rất thích. Nhưng lần này huynh ra ngoài muốn đối phó với Nguyên Thập Tam Hạn, đó cũng là một nhân vật phi thường. Trong tay hắn có 11 đồ đệ: Lỗ Thứ Nhất, Yến Thị Nhị, Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ, Tê Văn Lục, Đại Khai Thần Tiên Tư Đồ Tàn, Đại Khai Kim Tiên Tư Mã Phế, Khai Hợp Thần Quân Tư Không Tàn Phế, Thiên Hạ Đệ Thất. Còn có một cao thủ biết người nhưng không biết tên. Những kẻ này đều là hảo thủ trong võ lâm, rất khó đối phó. Huynh đi như vậy làm sao mà ta yên tâm được? Thiên y cư sĩ nói, đại nhân không cần lo lắng. Tuy ta bất tài, nhưng vẫn còn mấy vị bằng hữu trẻ tuổi trợ giúp ta. Ồ, như vậy thì tốt, bọn họ là ai? Thiên y cư sĩ nói, Hắc Diện Thái Gia, Hỏa Hài Nhi, Thái Trụy Bạch, Đương Bảo Nghiêu, Phương Hận Thiếu trong Thất Đại Khấu, Trương Thán và Chu Đại Khối Nhi trong Thất Đạo Toàn Phòng. Ôn Vãn ngạc nhiên, huynh và Hắc Diện Thái Gia có giao tình rất sâu sao? Thiên y cư sĩ nói, Hắc Diện Thái Gia chuyên chế tạo binh khí, người trong võ lâm đều biết, phải nhờ bọn họ chế tạo một số binh khí thuận tay. Trước giờ ta không dùng binh khí, cho nên cũng không có cầu chọn bọn họ. Bọn họ thường sai người đến hỏi ta về tư liệu vũ khí, ta cũng giúp bọn họ một số thiết kế. Người thường được phái đến chính là đứa trẻ Thái Thủy Trạch này. Ta thấy hắn thông minh đáng yêu, cho nên cũng chỉ điểm cho hắn một chút võ công. Ôn Vãn nói, nghe nói Hắc Diện Thái gia còn tặng huynh một cặp binh khí đặc biệt để cảm ơn. Đó là Tương Tư Đao và Tiêu Hồn Kiếm. Thiên Y Cư Sĩ nói, đó là một cặp binh khí rất hữu dụng, ta đã đưa cho nó. Chính là tiểu thạch đầu của ta sử dụng rồi. Ôn Vãn nói, huynh cũng quen biết thất đạo toàn phong của Đào Hoa Xã sao? Thiên Y Cư Sĩ cười nói, lão đại của bọn họ là Lại Tiếu Ngà, khá giỏi về kỳ môn trận pháp, bang môn tạp học, thường hay thảo luận với ta. Chú Đại Khối Nhi cũng từng học nghề ở chỗ ta, sau đó mới gia nhập Đào Hoa Xã. Trương Thán lại là người của tổ chức Thiên Cư, long đầu của bọn họ Trương Tam Bá, mấy lần muốn thuyết phục ta trở thành cung phụng của tổ chức, chuyên môn diệt trừ tham quan ô lại, gian thần lộng quyền. Nhưng mà ta không đồng ý. Trương Thán thông hiểu bát đại giang hồ thuật, bọn họ thường sai hắn tới liên lạc với ta. Hai người bọn họ có thể xem như là đệ tử không chính thức của ta. Ôn Vãn nói, nhưng huynh cũng quen thuộc với cả thành viên của thất đại khấu sao? Thiên Y Cư Sĩ nói, thực ra cũng không quá quen. Có điều thất đại khấu bị người ta lúng bắt quen rồi. Xét về vai vế, lão đại bọn họ là Thẩm Hồ Thiên, là sư điệt của ta. Có lần bọn họ gặp phải nguy hiểm, Thẩm Hồ Thiên liền đưa hai người Đường Phương đến trốn trong Bạch Tiêu Viên. Hai người bọn họ ở đó một đoạn thời gian, không phải đánh nhau thì cũng cãi nhau. Hễ bên nào thua, ta lại không nhịn được chế bào cho một chút. Cho nên bọn họ và ta cũng có thể xem như là quan hệ thầy trò, nhưng mà lại không phải thầy trò. Ôn Vãn nói, nếu năm người này chịu ra giúp huynh thì tốt, nhưng công phu của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Trong tay ta có 4 người, cũng muốn được huynh cho phép theo huynh ra ngoài học thêm một chút kiến thức. Thiên Y Cư Sĩ nói, ta hiểu tâm ý của huynh, huynh muốn bọn họ bảo vệ ta, nhưng lại sợ ta cảm thấy mất mặt, cho nên mới nói như vậy. Ôn Vãn cười nói, chỉ sợ lão ca không đồng ý thôi. Hai quyền khó địch lại 4 tay, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Hiện giờ Nguyên Thập Tam Hạn đã là đại tướng tâm phúc dưới tay Thái Kình, lỡ may mắn trở thành, bên cạnh còn có tài trận, đánh không lại huynh thì cũng có thể làm cho huynh mệt chết. Người ta nói là vào trong thành không ngại mang nhiều ngân phiếu, đi vào giang hồ không ngại quen nhiều bằng hữu. Huynh dẫn theo mấy người có chuyện gì cũng dễ ứng phó hơn chứ. Thiên Y Cư Sĩ nói, ê, nếu ta còn từ chối thì chính là bất kính rồi. Cũng không biết đại nhân muốn phái ai đi cùng ta. Ôn Vãn nói, đương nhiên đều là nhân tuyển đắc lực nhất. Chỗ ta có 4 tầm phúc, một người thuộc lão tự hiệu Ôn Gia, một người thuộc Thục Trung Đường Môn ở Tây Xuyên, một người thuộc Thái Bình Môn ở Lương Gia, một người thuộc Hạ Tam Lạm ở Hà Gia. Ồ, Thiên Y Cư Sĩ nói, trước tiên hãy nói về cao thủ của quý môn đi. Ôn Vãn nói, ta thuộc nhánh về Hoạt tự hiệu. Trong lão tự hiệu, những năm gần đây Hoạt tự hiệu xuất hiện một nhân tài trẻ tuổi tên là Ôn Bảo. Ta muốn hắn đi theo huynh học hỏi một chút. Thiện Y Cư Sĩ nói, người đại nhân đề cử dĩ nhiên là hảo thủ hạng nhất, nhất định có thể giúp được ta rất nhiều. Không biết người của Đường gia là ai vậy? Ôn Vãn đáp, Đường Thất Muội. Thiện Y Cư Sĩ kinh ngạc nói, độc cô nhất vị Đường Thất Muội sao? Ôn Vãn nói, đúng vậy. Thiện Y Cư Sĩ nói, nghe nói ám khí của y tự sáng tạo ra một con đường mới, là cao thủ đầu tiên dùng khiếu giác để phóng ám khí. Ôn Vãn nói, đúng vậy. Thế người của Hạ Tam Lạm thì là ai? Lão thiên gia Hà Tiểu Hà. Cô gái này tuy xuất thân là thanh lâu, nhưng thái độ làm người thì không tệ. Hạ Tam Lạm, cô ấy từng thiếu ân tình của Hoạt tự hiệu, cho nên người ta an bài cô ấy trong kinh thành, vốn để trợ giúp Lôi Tổn của ta. Sau đó Lôi Tổn hoạt náo quá mức, cuối cùng bị ác giả ác báo. Còn Hà Tiểu Hà cũng bởi vì bát đại thiên vương Cao Đại Danh chết thảm, thoái chí lản nòng, trở về Lạc Dương tạm thời nương nhờ dưới trướng của ta. Nếu đã thoái chí lản nòng, cần gì phải bắt cô ấy vào lại giang hồ chứ? Thực ra cô ấy vẫn không cam tâm. Cô ấy muốn báo thù sao? Cô ấy phải báo thù cho cái chết của bát đại thiên vương Cao Đại Danh. Thiết Y Cư Sĩ trầm ngâm một lúc lại hỏi: người của Thái Bình Môn thì sao? Lương A Nghiêu. Ồ, dụng thủ tẩu lộ Lương A Nghiêu. Chính là hắn. Trong tay của đại nhân đúng là toàn nhân tài. Những anh hùng trẻ tuổi này đều là người không dễ thu phục. Đặc điểm của mỗi người thành công trong tay thường có rất nhiều nhân tài. Ê, ta cũng không có bản lĩnh gì bọn họ nể mặt ta như vậy. Chỉ là vì thường ngày ta vẫn luôn dốc tâm hết sức đối xử tử tế với bọn họ. Quan điểm của ta là nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Nhưng trong hai câu tám chữ này có rất nhiều học vấn. Dùng người khó, khó ở chỗ biết người. Nhân tài không dễ tìm, nhưng nhân tài có thể một lòng phục vụ cho người càng khó tìm hơn. Có lúc người được dùng còn khó hơn so với giết người. Giết người chỉ cần làm người ta chết là được rồi, nhưng dùng một người còn muốn hắn sống để phục vụ cho người, quả thực càng khó khăn. Nghi thì không dùng, nhưng mà người nghi ngờ lại có thể là nhân tài. Dùng thì không nghi, nhưng có khi người mà người tin tưởng thật ra lại muốn hại người. Có thể nhìn thấu rõ điểm này thật sự là khó biết bao. Điều này cũng không có gì là quan trọng. Ta muốn dùng hắn thì sẽ đối xử chân thành. Lỡ có nhìn sai, bị hắn phản bội thì cũng chấp nhận thôi. Nếu như không dùng hắn cũng không ngăn trở hắn, cứ để cho hắn tự đi là được. Trên đời này có một số người luôn đứng ra cản đứng mọi người đã không chịu tiến lên, cũng không chịu dịch sang. Đây gọi là con sâu làm dầu nồi canh. Gặp phải loại người này mới thực sự... Ê, không có biện pháp. Có loại người này sao? Trong tay ngài có sao? Có. Chẳng hạn như ai? Có ít nhất một người. Ồ, đó là tiểu nữ. Thiên Y Cười Sĩ cười lớn. Ê, huynh muốn ta dẫn những người này vào kinh thành chắc chắn còn có dụng ý khác. Dụng ý của ta đại khái cũng giống như ý đồ của cư sĩ thôi. Hai người vỗ tay cười hà hà. Sau đó Ôn Vãn vừa cười vừa gạt đi giọt nước bên khóe mắt, nghiêm túc nói: huynh có biết tại sao đến hôm nay ta vẫn còn giữ được chức quan nho nhỏ này không? Không muốn từ bỏ hay không? Thiên Y cư sĩ nói: bởi vì nhân thế đều đục, huynh không thể một mình trong được. Thiên hạ đều say, huynh không thể một mình tự tỉnh được. Ôn Vãn điềm nhiên nói: người tỉnh không chỉ có một mình ta. Nếu trong thiên hạ chỉ có ta tỉnh, đã sớm không thể cứu vãn được rồi. Cũng nhờ có những người như Gia Cát đang ngày đêm duy trì đại cục, ta quả thực không đặt xuống được. Không phải là không đặt được, mà là không đành lòng đặt xuống. Không phải là không muốn bỏ, mà là không thể từ bỏ. Thiên Y cư sĩ vuốt râu nói: nói như thế ta lánh đời ẩn cư, thật là đúng hổ thẹn mà. Ôn Vãn nói: người trong loạn thế không cầu danh vọng, đó mới là khí khái thành cao. Thiên Y cư sĩ mỉm cười: ta vốn chỉ mong chết ra trong hoa diệu, không muốn cúi người trước xe ngựa. Huynh lại là mọi chuyện đi qua còn ngông cuồng. 10 năm hán tấn, 10 năm được. Ôn Vãn nói: ta cũng không lên thuyền thiên tử, cũng không đến mộng Trường An. Người khác cười ta là kẻ điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Kết quả ta vẫn còn có điểm nhìn không thấu, hơn nữa cũng là cố ý nhìn không thấu. Sống ở trên đời, nếu như thứ gì cũng nhìn thấu thì có gì... Ê, cuối cùng cũng không có đường sống nổi. Cho nên huynh mới bồi dưỡng nhân sĩ sao? Bồi dưỡng nhân sĩ để làm việc, đó nhất định là đại sự rồi. Đúng. Xin lắng nghe. Nếu như huynh đã hỏi, ta sẽ nói. Cho dù huynh không hỏi, ta cũng dự định nói. Nếu như huynh không đến, ta cũng muốn đến kinh thành để tiến hành chuyện này. Ngay cả Ôn Tung Dương cũng phải xuất động, nhất định là đại sự long trời lở đất rồi. Ta muốn giết người. Thái Kinh sao? Đúng, quả nhiên. Huynh đã sớm biết sao? Nếu không phải là Thái Kinh, còn có ai đáng để huynh tự mình ra tay chứ? Nếu không phải Thái Kinh, Đại Tống làm sao suy nhược đến tận bây giờ? Nếu không giết Thái Kinh, áo mũ tốt nhất của Trung Nguyên làm sao có thể rơi vào tay kẻ gian? Huynh không giết Thái Kinh, Gia Cát lại không tiện ra tay, còn ai có thể giết hắn đây? Có. Người nào? Huynh, Ta không được. Huynh không đành lòng giết hắn sao? Giết một tên bại hoại hại nước hại dân này, cứu vạn dân khỏi cục diện lầm than, không có ba chữ không đành lòng. Có điều muốn giết nhiều người thì dễ, nhưng mà muốn giết một người, hơn nữa người này lại còn là Thái Kình, cho dù mạng không tốt hơn hắn cũng phải cứng hơn hắn. Theo quan điểm này ta giết không được Thái Kình rồi. Huynh không thể, nhưng mà người huynh dạy lại có thể. Thiện Y cư sĩ ngẩn người. Chính là tiểu thạch đầu của ta sao? Ôn Vãn gật đầu. Hắn đúng là một nhân tài tuyệt thế. Ây, đáng tiếc bây giờ hắn ở phương trời nào, còn sống hay không ta cũng đều không biết. Thiện Y cư sĩ cười thảm nói. Mạng của hắn có lẽ còn không đủ tốt, cũng không đủ cứng, nhưng bản lĩnh của hắn lại rất lớn. Đúng. Ôn Vãn rất đồng ý. Nhìn một người thì phải nhìn bản lĩnh của hắn. Thành hay bại đều ở chỗ này. Vương Tiểu Thạch có thể giúp Tô Mộng Trầm nhất chiến công thành Định Giang Sơn, có thể rút lui về bán tranh chữa bệnh mà vẫn vui vẻ, có thể trong nháy mắt chiến đấu với bốn cao thủ Thư Thi Thiết Họa, đáp ứng với Thái Kình giết chết Gia Cát, sau đó lại đột ngột quay sang giết Phó Tổng Thư. Hành động phi thường như vậy, không có bản lĩnh lớn thì không thể nào làm được. Sau đó y kết luận, cho nên Vương Tiểu Thạch rất có thể là thiên địch của Thái Kình. Y lại nói tiếp, có lẽ trời cao đã phái người này đến trừng trị hắn rồi. Thiện Y cư sĩ yên tĩnh lại một chút. Giờ phút này y rất nhớ Vương Tiểu Thạch. Nhiều năm qua Vương Tiểu Thạch phụng dưỡng y giống như cha ruột. Y cũng đối xử với Vương Tiểu Thạch giống như con ruột của mình. Bây giờ Vương Tiểu Thạch ở đâu? Còn đang sợ bóng sợ gió chạy trốn sao? Giờ này Thiện Y cư sĩ bỗng nhiên nhớ hắn vô cùng. Mời các bạn nghe tiếp chương 19, rào cục khuấy đảo cục diện. Y rất nhớ Vương Tiểu Thạch, đến nỗi y dùng một ngữ điệu kích động nói với Ôn Vãn. Thực ra ta dẫn nhiều người đến kinh thành như vậy cũng là để giết người, ít nhất phải giết tên đầu sỏ Thái Kình rồi. Ta đã ẩn cư nhiều năm như vậy, sống đến 100 tuổi, chết thì vẫn phải chết, không bằng làm một chút chuyện thống khoái, oanh oanh liệt liệt mới có thể cao hứng mà chết chứ. Giang Sơn Đại Tống sắp bị cái đám giỏi bọ này hút sạch, tiêu vong gần như không còn, nhưng khí phái và căn cơ của Trung Nguyên vẫn còn, không phải vung tay là có thể chém giết. Muốn cho non sông tươi đẹp không đổi sắc, hao kiệt. Lâm Lăng lở một nụ cười. Trước tiên phải diệt trừ Thái Kình. Giết Thái Kình cũng là mục tiêu lớn của những nhân sĩ võ lâm trong lòng của Chí Khí, cũng là một trò chơi thú vị và có ý nghĩa nhất. Giết chết Thái Kình. Giết Thái Kình, đây là lời hứa mà bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt, cũng là mục tiêu để phấn đấu quên mình. Hắn có một khuôn mặt giống như được chát lên một lớp vàng, cho nên bình thường hắn đều đeo mặt nạ. Hôm nay hắn không mặc. Hắn đứng trước gương đồng quan sát sắc khí của mình. Hắn thấy được sát khí. Một luồng khí xám từ chân mày bốc lên. Đó là điềm báo từ huynh đệ bằng hữu của hắn. Hắn cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ luôn là như vậy. Huynh đệ bằng hữu chỉ luôn cản trở tiên đô của hắn, chưa bao giờ đề bạt hắn. Hắn đang ở trên đường, người khác thì ở dịch trạm. Hắn phát hiện ra khí sắc của mình như vậy, cũng biết trong vài hôm nữa sẽ có sát phạt. Cuối cùng cũng đã đến lúc quyết một trận sống chết. Vì vậy Nguyên Thập Tam Hạn phát ra tín hiệu. Đó là một loại tín hiệu rất đặc biệt, lẫn vào trong gió. Chỉ có đệ tử tự tại môn được huấn luyện mới có thể nhận ra được. Đối với sóng âm quá cao hay quá thấp, người bình thường đều không thể nghe thấy được. Có thể điều chỉnh tần suất trong thính giác mới có thể nghe. Nếu như người có bản lĩnh nghe được những gì người khác không nghe được, hoặc sở hữu loại máy móc nghe được những tần số mà người khác không thể nghe, người có thể nghe được lời người khác mắng người ở trong bụng, hoặc là khen người ở trong lòng, còn có thanh âm của bạn thân bên ngoài ngàn dặm. Thiện Y cư sĩ cũng đang trên đường. Dọc đường bọn họ đều cải trang, từng nhóm tiến về kinh thành, hành động vô cùng cẩn thận. Bọn họ tập hợp ở gần Hàm Hồ, đang muốn vạch ra hành trình, nhưng lúc này y lại cảm giác được ba chuyện. Thứ nhất, Nguyên Thập Tam Hạn đã xuất động. Thứ hai, bọn họ đã ở trong trạng thái đối địch. Thứ ba, chém giết rất nhanh sẽ triển khai. Y bất giác trở lên mặt ủ mày trâu. Bên cạnh y có ít nhất 4 người đã phát giác ra điểm này. Chuyện gì vậy? E rằng Nguyên Thập Tam Hạn đã phát hiện ra hành tung của chúng ta rồi. Nhanh như vậy sao? Nguyên sư đệ có bản lĩnh này. Chúng ta vốn định đối phó với hắn, hắn phát hiện cũng chỉ là đụng độ sớm hơn. Sợ cái gì chứ? Không, đối tượng mà chúng ta nhắm đến vẫn là Thái Kình. Bọn họ phát hiện càng sớm, chiến trường sẽ càng bị đẩy về phía trước. Chúng ta càng không thể đến gần kinh sư, lại càng khó ra tay với mục tiêu hơn. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tiến tới hay rút lui? Có lúc rút lui cũng chưa chắc đã là thua thiệt, cũng có thể là tự tìm đường chết. Người biết trong kinh thành ở hướng nào không? Hướng Bắc. Đương nhiên chúng ta sẽ đi về hướng Nam. Như vậy không phải là càng đi càng xa sao? Thiên Y cư sĩ cười. Có lúc muốn đến được phía Bắc, cho nên mới phải đi về phía Nam một chút. Đó chẳng phải là cách đi xa kinh thành hơn sao? Không, trừ khi đã tiến vào kinh sư đến gần mục tiêu. Nếu không, cho dù cách kinh thành 1.000 dặm hay 100 dặm, hiệu quả đều không hoàn toàn giống nhau. Không có cách nào ra tay, không thể hăm hở tiến bước, thì dũng cảm rút lui cũng là một loại tiến tới rồi. Kẻ địch muốn truy kích người sẽ phải cách xa đại bản doanh. Còn nếu án binh bất động, chúng ta lại có thể trì hoãn đối phó với kẻ địch bằng một phương thức đánh lén khác. Tôi hiểu rồi, Thái Truy Thạch nói. Vậy thì chúng ta thay đổi hướng đi, cần gì phải che giấu, nhưng lại lộ ra một chút tin tức để quân địch phân biệt được. Đường Bảo Nghêu lại dạy dỗ hắn. Cái gì chứ? Chúng ta là cố ý dẫn hắn xuất thành rời kinh. Lỡ may bọn chúng ấy không biết chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển hay sao? Ôn Bảo cười hạ hạ, không lên tiếng. Chú Đại Khối Nhi còn to hơn cả Đường Bảo Nghêu, nhưng tâm tư lại rất cẩn thận. Người khác có lẽ không biết, nhưng đối thủ như Nguyên Thập Tam Hạn nhất định có thể cảm giác được. Nếu như hành động quá lộ liễu, hắn ngược lại sẽ không tin, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Thiết Y cư sĩ cười nói, ta còn phải tìm một số người trong kinh nhiễu loạn tâm thần của hắn, khuấy đảo cục diện. Lúc này Thái Thủy Thạch lại hỏi, người nào? Hai người phát mộng. Thiên Y cư sĩ cười nói, bọn họ từng thiếu ta một chút ân tình, hơn nữa con Thiên Y Hữu Phùng lúc còn sống đã từng giúp đỡ bọn họ trong lúc nguy hiểm. Cộng thêm bọn họ người đông thế mạnh, sức ảnh hưởng trong dân gian có thể nói là cây lớn dễ sầu, vừa lúc thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Thái Thủy Thạch vẫn hỏi, cho dù là báo ân, nhưng những người đứng đầu của hai đảng Mộng Phát là Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát sẽ vì vậy mà đắc tội với Thái Kình sao? Thiên Y cư sĩ nói, Thái Kình từng lệnh cho đám người Bạch Sầu Phi nhầm lào nhầm oán huyết tẩy tiệc mừng thọ của Hoa Khổ Phát. Hắn vốn đã giá họa trong Trung Nguyệt Minh, nhưng lại bị đám Bát Đại Thiên Vương Thiên Y Hữu Phùng, con trai của ta, Vương Tiểu Thạch đệ tử của ta vạch trần mặt nạ. Hiện giờ võ lâm hào kiệt kinh sư ai cũng biết Thái Kình và Bạch Sầu Phi sẽ không tha cho bọn họ. Bọn họ không phải cam lòng bị giết, đang định phản kích một phen. Thái Thủy Thạch lại hỏi, chúng ta làm thế nào thông báo cho hai đảng phát mộng phối hợp hành động đây? Thiên Y cư sĩ cười, chăm chú nhìn vào Trường Thán. Chúng ta đã có cao thủ tổ chức Thiên Cơ ở đây. Thiên Cơ là tổ chức giỏi về truyền tin nhất trên giang hồ. Giữa các thích khách môn luôn có phương thức truyền tin cực kỳ kín đáo. Trương Thán là con nuôi của Long Đầu Trương Tam Bá của Thiên Cơ giáo, chính là cũng giỏi về truyền tin rồi. Đường Bảo Nghiêu thấy Thái Thủy Trạch lại muốn quay sang hỏi Trương Thán về chuyện truyền tin, liền bực bội. Ấy cái quả dưa ngốc này, luôn mồm hỏi không ngừng chuyện mà tất cả mọi người đều hiểu, chế có hắn là không hiểu. Đường Thất Muội nói, đúng, hắn là ngốc nhất. Có lần ta nghe nói Đường Thành Thái Thủy Trạch ở cùng với mấy huynh đệ ban già, ban văn, bèn lấy ra một thỏi vàng và một lượng bạc, hỏi hắn muốn chọn bên nào. Người biết hắn chọn thứ nào không? Hắn thật sự là chọn một lượng bạc, đúng là ngốc thật mà. Khi đó Đường Hồng còn không tin, Đường Thanh lại hỏi: người cứ thử đi. Đường Hồng liền lấy hai lượng bạc và một lượng vàng đặt ở trước mặt hắn, hỏi xem hắn muốn chọn bên nào. Biết sao không, hắn vẫn chỉ chọn một lượng bạc. Người xem hắn ngốc đến thế nào chứ. Lúc này Thái Thủy Trạch thấy Trường Thán tìm một cửa hàng bán lương thực, dùng một tờ giấy cuộn thành hình củ tỏi nhét vào trong đống hạt lớn màu trắng, thân mềm có dầu. Một lát sau thì có người mang đi. Thái Thủy Trạch thở dài nói: dân lấy ăn làm gốc, không có chỗ nào không bán lương thực. Thuyền buôn, cửa khẩu, chợ, trấn, làng, cầu, giếng, cửa tiệm đều có thể giúp chuyển tin, chắc là không chuyển sai đâu. Trương Thán chỉ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Thái Thủy Trạch hơi xấu hổ, trở lại bên cạnh Thiên Y Cư Sĩ. Phượng Thiếu thấy thú vị liền lấy ra một thỏi bạc, lại nói với Đường Bảo Nghiêu, lấy dòng ít bạc vụn, hỏi hắn: chúng ta chơi một trò có được không? Thái Thủy Trạch mở to đôi mắt như gấu mèo, hỏi: trò chơi gì? Phượng Hận Thiếu hứng thú nói: chỗ này còn có một thỏi bạc và một ít bạc vụn, nếu như cho ngươi, ngươi sẽ chọn bên nào? Thái Thủy Trạch ngơ ngác hỏi: cho ta sao? Đường Bảo Nghiêu càng nhiệt tình: đúng, cho ngươi, cho ngươi, ngươi thích bên nào thì cứ lấy bên đấy. Thái Thủy Trạch chân chưa hỏi: thật sao? Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đồng thanh nói: đương nhiên là thật. Đường Thất Muội dường như cảm thấy rất thú vị, cười cười nói với mọi người: ê, nhìn kìa, kẻ ngốc lại cố tình biểu diễn trình độ ngốc nghếch của y rồi. Hà Tiểu Hà trách móc: sao các người lại trêu đùa người hiền lành như vậy chứ? Người ta cũng không chọc các người mà. Đường Bảo Nghiêu nói: chúng ta chỉ là đưa tiền cho hắn, cũng không phải là khi dễ kẻ yếu. Lương An Nghiêu lấy làm lạ hỏi: thật sự có người ngốc đến như vậy sao? Ôn Bảo chỉ cười cười không lên tiếng. Lại thấy mọi người cười lớn một trận, Thái Thủy Trạch quả nhiên trồng ít bạc vụn, hài lòng bỏ đi. Mọi người thấy Thái Thủy Trạch quá thật là ngốc, đều cười đến nghiêng ngả. Ê, Ôn Bảo lại không cười, chỉ nói: thông minh, thông minh. Mọi người lại không hiểu ra ý của hắn. Người nói ai thông minh? Đương nhiên là Tiểu Thái rồi. Hắn sao? Hắn mà cũng xem là thông minh sao? Chẳng lẽ đầu óc của người vẫn có vấn đề, cũng trở nên ngốc như hắn sao? Ôn Bảo cười nói: nếu như hắn lấy phần lớn, làm sao có nhiều kẻ ngốc đưa tiền ra cho hắn chọn vậy? Hắn có vẻ như chịu thiệt, nhưng thật ra lại phát tài không ít. Đám người Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu, Đường Thất Muội đều ngây ra. Chỉ có Trương Thán khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn tính danh như quỷ, đi cùng với hắn không chừng còn bị hắn lừa gạt nhiều nữa. Không lâu sau, trong kinh sư nghe nói có ít nhất 31 đường, 27 nhánh muôn miêu sát thái kinh. Còn có một đám nhân mã, từ thầy tướng, thầy lang, thợ bạc, xưởng dầu, thợ khắc chữ, thợ làm muối, nông dân, nữ nhân thanh lâu đều lẫn vào trong đó. Nghe nói là muốn giết vua đổi triều. Khẩu hiệu của bọn họ là: bốn vị hiệp khách phò một dòng, xin trời nóng bức đổi trời trong, xả thân vì nghĩa không nuối tiếc, gặp được phong vân đến cửu trùng. Trong kinh kỳ nhất định bị sợ bóng sợ gió rồi.